Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Phần 335. 335. Ra tay tương trợ Liễu Lạc Tuyên cùng Hàn Thiện Vũ, hai người nguyên bản một đường đều thực thuận lợi. Chính là đi đến nơi này thời điểm, Hàn Thiện Vũ lại ra ngoài ý muốn. Không có bất luận cái gì dự chịu cùng cảm ứng. Nơi này bẫy dập thật sự làm thực tinh vi. Hơn nữa Liễu Lạc Tuyên ở trước đó cư nhiên một chút cũng không phát hiện. Nhìn đến Hàn Thiện Vũ chân bị thương, hiện tại ngay cả lên đều cố sức. Nghĩ đến này địa phương áp chế hết thảy năng lực, vốn dĩ lên đường liền rất cố hết sức. Nếu lại mang theo một cái người bệnh, chẳng phải là càng thêm khó khăn. Cho nên Liễu Lạc Tuyên cũng không muốn mang nàng. Vừa mới hai người liền vì chuyện này xảo lên, lại không nghĩ rằng này khắc khẩu thanh thế nhưng đưa tới mặt khác người. Mà cái này thích khách, Liễu Lạc Tuyên có ấn tượng. Liễu Lạc Tuyên còn nhớ rõ Phó Tuyệt. Cái này thần bí thích khách giống như còn có một cái đồng bạn. Không biết hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch đâu. Bất quá, khẳng định không phải cái gì người tốt. Liễu Lạc Tuyên đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nhìn đến Phó Tuyệt đứng dậy, kêu Dương Phàm một câu. Dương Phàm, ngươi lại đây, cõng nàng, cái gì? Nghe được Phó Tuyệt nói, Dương Phàm ngẩn ra, lão đại cư nhiên kêu chính mình cõng cái này tiểu mỹ nữ. Chẳng lẽ hắn không nên đi trước cùng Liễu đại mỹ nhân chào hỏi một cái sao? Yên tâm, nàng không trầm, sẽ không ảnh hưởng chúng ta tốc độ. Xem đại Dương Phàm phát ngốc. Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ một tiếng. Hàn Thiện Vũ là Vân Thành Hàn gia người, là Hàn Ngữ Hâm đường tỷ. Tuy rằng hai người quan hệ cũng chẳng ra gì, nhưng là Vân Thành Hàn gia cùng Hàn Ngữ Hâm là phân không khai. Phó Tuyệt muốn cùng Hàn Ngữ Hâm ở bên nhau, cũng muốn cùng nàng giống nhau tiếp thu Hàn gia người. Ngày đó ở Lạc Khắc Trấn, Hàn Ngữ Hâm cũng là vì Hàn Thiện Vũ xảy ra chuyện, thiếu chút nữa liền ra tay. Phó Tuyệt biết, cùng những cái đó người xa lạ so sánh với, Hàn Ngữ Hâm vẫn là thực để ý tộc nhân của mình. Cho nên, Phó Tuyệt vừa mới chính là bởi vì nghe ra Hàn Thiện Vũ thanh âm, mới có thể lâm thời thay đổi chủ ý, lựa chọn lại đây nhìn xem. Này hết thảy cũng bất quá đều là bởi vì Hàn Ngữ Hâm ân y hảo. Chúng ta đi thôi. Nhìn đến Dương Phàm đã không chút nào cố sức đem Hàn Thiện Vũ cõng lên tới, Phó Tuyệt vẫy vẫy tay, lúc sau liền không chút do dự xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cùng Liễu Lạc Tuyên đánh quá một tiếng tiếp đón. Thậm chí, liền con mắt cũng chưa xem qua nàng. Uy, nhìn đến bọn họ đều đi rồi, loại này triệt triệt để bị làm lơ cảm giác thật sự làm Liễu Lạc Tuyên thực tức giận. Các ngươi, nàng gắt gao mà cắn răng, lúc sau đáy mắt lạnh quang trượt lóe. Các ngươi nếu đi nhanh như vậy, như vậy muốn làm ngựa của ta trước tốt, vậy thành toàn các ngươi. Liễu Lạc Tuyên biết chính mình không thể quay đầu lại, phía trước lộ tuy rằng có bẫy dập, nhưng là rất có thể chính là đi ra cơ hội. Một khi chính mình quay đầu lại, liền chỉ sợ muốn vĩnh viễn vây ở cái này quái dị rừng cây. Cái này Lạc Khắc Trấn tuyệt địa rốt cuộc là cái quỷ gì, chính mình nhất định sẽ thấy rõ ràng. Hít sâu một hơi, nhìn đến Phó Tuyệt bọn họ thân ảnh đi ra rất xa, Liễu Lạc Tuyên lúc này mới chậm rãi theo đi lên. Lúc này, Hàn Thiện Vũ ghé vào Dương Phàm phía sau lưng thượng, cả người sắc mặt đều thực hồng. Lớn như vậy tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng xa lạ nam nhân dựa vào như vậy gần. Hơn nữa, nàng liền đối phương tên cũng không biết, thật sự đặc biệt xấu hổ. Ta, Ta kêu Hàn Thiện Vũ, cảm ơn các ngươi trợ giúp ta, còn không có thỉnh giáo các ngươi. Ta kêu Dương Phàm, xem ngươi tuổi cũng không lớn, ngươi nếu là nguyện ý nói, kêu ta Dương ca là được. Phía trước chính là ta lão đại, hắn kêu, ngươi liền cùng ta giống nhau, kêu hắn lão đại là được. Kỳ thật Dương Phàm cũng không biết Phó Tuyệt tên A, bởi vì lão đại vẫn luôn chưa nói. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.